Năm người đi đến cửa hang của Hồ Phương Tẩu trước, thẳng đi vào, chỉ thấy vài thiếu nữ vẻ mặt hồ mị đang chào hỏi khách khứa, lỗ tai lông xù có chút nhún, rất là thú vị. Diệp lão đệ, đem đồ ngươi muốn bán lấy ra, giao cho các nàng quản lý là được. Hồ Phương Tẩu cười nói. Diệp Húc lúc này tế lên ngọc lâu, đem vô binh chính mình siêu tầm từng kiện lấy ra. Bọn Nghiêu Đức vốn đang lơ đễnh, đợi đến khi thấy vô binh Diệp Húc lấy ra càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng dần dần kinh ngạc. Ngắn ngủn một lát, Diệp Húc liền lấy ra hơn 30 kiện vô binh, trong đó thậm chí có vô binh đầy đủ. Vô binh đầy đủ uy lực cực kỳ cường đại, cơ hồ không kém hơn vô bảo, trong những vô binh mà Diệp Húc lấy ra, khoảng chừng có hơn 3 bộ. Diệp lão đệ, ngươi đã cướp sạch môn phái nhỏ nào đó sao? Con mắt Nghiêu Đức lập tức trợn trừng, chỉ thấy Diệp Húc vẫn còn đang tiếp tục lấy thêm vô binh ra, trong khoảng thời gian ngắn, đã lấy ra trên dưới 100 kiện, xếp cao thành một ngọn núi nhỏ, còn đang không ngừng lôi đem ra, không khỏi thất thanh nói. Có mấy người muốn giết ta, ngược lại bị ta giết, chỗ này đều là chiến lợi phẩm của tiểu đệ. Còn có một số là bảo vật tiểu đệ lấy được từ trong vu hồn giới. Diệp Húc cười nói, mấy người liền mắt trợn trắng, vẻ mặt là không tín, tài sản trên người Diệp Húc còn nhiều hơn gấp mấy lần so với của bốn người bọn họ cộng lại, quả thực chính là một tòa di động bảo khố. Nếu như tiểu Diệp Tử bị người giết chết Ngọc Lâu không đại bảo thì không biết còn phải đồ sộ cỡ nào nữa. Giờ phút này, Diệp Húc đã xuất ra hơn 300 kiện vô binh, trong những vô binh này có không ít vô bảo bán thành phẩm, giá trị to lớn, không cách nào tưởng tượng, thậm chí hai kiện vô binh như vậy, liền có thể đổi một kiện vô bảo bình thường. Chính là chỗ này thôi, tiểu đệ còn muốn lưu một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Diệp Húc thu hồi ngọc lâu, cười nói, bọn người Nghiêu Đức cơ hồ thổ huyết, vẫn còn, Diệp lão đệ, ngươi đến tột cùng giết bao nhiêu người, mới cướp được nhiều vô binh như vậy. Có khi nào có người thấy nhiều vô binh như vậy liền nảy ý cướp bóc tiệm của ta? Hồ Phương Tẩu có chút lo lắng nói. Cách chương.